Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1547, Người Tần gia, góc truyện audio.com, Quý Tự Hoạch cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khẽ lau trán, kinh hoàng nói. Ta cũng chỉ đột nhiên có chút tâm loạn, liền mở mắt ra, kết quả lại thấy được một màn hắn đi vào hồ nước, vì vậy trực tiếp hô lên, ta cũng không biết nhiều hơn các ngươi đâu. Trong mắt Úy Đông Dương chớp động lửa giận, nhìn qua thi thể Úy Kỳ Nhân không ngừng trầm xuống, thẳng đến khi triệt để không thấy đâu nữa. Trong lòng tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh, lúc trước tuy rằng cảm thấy nơi này quái dị, nhưng cũng chỉ là quái dị thôi, bọn hắn có hơn 10 cường giả võ đế, phóng đến đại lục cũng có thể đi ngang, cũng không ý thức được sẽ có nguy hiểm sinh tử. Mà giờ khắc này, một gã đồng bạn võ đế lại cứ vậy chết đi không một tiếng động, hơn nữa chết còn quái dị đáng sợ như vậy, ngay cả chút manh mối cũng không lưu lại. Nếu gặp phải cường địch sau khi chiến đấu một trận không địch lại mà chết thì tâm lý mọi người còn có thể cân đối, giảm bớt sợ hãi, nhưng loại chết này cũng quá mức quỷ dị, quá uất ức rồi. Lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu hoảng hốt, Úy Kỳ Nhân có thể chết đi không hiểu thấu, vậy kế tiếp rất có thể sẽ đến phiên bọn hắn. Xuất Quân Uy ngẩng đầu nhìn hai kiện huyền khí trên bầu trời, vẫn còn tàn mát ra ánh sáng hồng ngự, sắc mặt tái nhợt nói. Dưới sự che chở của Đông Cực Thiên Nhận Xích và Nguyên Dương Tán lại trúng chiêu không chút dấu hiệu như thế, rốt cuộc là chuyện gì đây? Không ai có thể trả lời hắn. Thần sắc Lý Vân Tiêu cũng trở nên ngưng trọng, đặc biệt giờ phút này trong giới thần bi còn có hai đạo phân thân đã rút đi rất nhiều hồn lực của hắn, thoáng cái khó có thể vận dụng đồng thuật được. Hồ nước kia ba quang liễm diễm, sau khi cắn nuốt Úy Kỳ Nhân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, vẫn im im lặng lặng ở đằng kia. Úy Đông Dương ngơ ngẩn cả người, nói. Một ngày thời gian không sai biệt lắm đã qua đi, xem ra quy tắc thời gian hoặc là sai lầm, hoặc là còn dài hơn cả chúng ta dự tính, bây giờ có nên tiếp tục tiến tới trước không? Sắc mặt Úy Tự Hoạch hơi trắng bệch nói. Trong mọi người Kỳ Nhân là hiểu rõ khu vực này nhất hiện giờ. Úy Đông Dương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ cua, dẹp đường hồi phủ sao? Xuất Quân Uy lắc đầu nói. Hồi phủ, đường trở về ở chỗ nào? Mọi người lúc này mới phát hiện sau lưng cũng đã là một mảnh hoang vu, bọn hắn đi vào phiến khu vực này chẳng qua chỉ chừng 100 mét thôi, nhưng bây giờ nhìn lại là hoang vu mênh mông, sắc mặt nguyên một đám liền đại biến. Úy Tự Hoạch cắn răng nói. Không biết hai nhà Đỗ Tần hiện giờ thế nào rồi? Hắn nhìn Úy Đông Dương, tựa hồ ẩn chứa ý tứ nào đó, sắc mặt Úy Đông Dương cũng có chút khó coi. Đột nhiên một gã võ giả kinh hô lên, nói. Trong nước có người, tất cả mọi người thoáng cái ngất lịm, vội vàng nhìn về hồ nước. Hồ nước vốn không có một con cá lại dần xuất hiện thứ gì đó, trong mơ hồ quả nhiên là vô số bóng người. Một người trong đó có chút ngửa đầu, khuôn mặt hiện ra trước mặt mọi người. Kỳ Nhân, một gã người Úy gia hoảng hốt kinh hô một tiếng, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Bóng người nổi lên kia gương mặt quả thật là Úy Kỳ Nhân vừa chìm xuống, hơn nữa từ phục sức trên người cũng có thể nhìn ra được. Rắc rắc, ngay khi tất cả mọi người hoảng sợ tột đỉnh thì nguyên một đám người phá nước. Góc truyện audio.com, mà ra, một cổ lạnh lẽo thấu xương tàn ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tất cả mọi người cảm thấy băng hàn tận xương, bọn hắn vốn là võ đế chi thân, trên đời sao có thứ gì khiến bọn hắn cảm thấy rét lạnh được. Nhưng từ hơn 10 người kia lại tàn mát ra loại hàn khí khiến người cơ hồ hít thở không thông, hơn nữa còn cực kỳ cổ quái ép tới khiến người hoàn toàn không thở nổi. Xuất Quân Uy đột nhiên hít một hơi lạnh, hoảng sợ cả kinh nói. Tần, người Tần gia, hơn 10 người kia mặt mày tím ngắt nguyên một đám lộ ra vẻ cổ quái, lâm lập trên không trung, trên người không có một giọt nước, chỉ là lộ ra trận trận hàn ý. Hơn nữa ngoại trừ Úy Kỳ Nhân gia, tất cả đều là người Tần gia, mà ngay cả gia chủ Tần gia Tần Nhã Trương cũng trong đó. Mọi người một lòng lập tức trầm xuống, Tần gia hơn 10 tên võ đế cường giả vậy mà toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên, gương mặt ngốc trệ kia của Tần Nhã Trương đột nhiên cười cực kỳ cổ quái, hơn nữa loại cười kia tựa hồ lây lan, hơn 10 người còn lại cũng nhao nhao cười theo, thoáng cái tràng diện trở nên thập phần khủng bố. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh lao xuống như bay, mang theo khí tức cực kỳ cường đại cổ quái đánh đến hai gã tên cường giả võ đế ở gần đó nhất. Siêu siêu siêu, hơn 10 tên người Tần gia bỗng nhiên đều ra tay, Úy Kỳ Nhân ở trong đó cũng bay xuống dưới công kích tới một gã võ giả. Xuất Quân Uy quát to, mọi người cẩn thận, không thể phân thần. Trong tay hắn lập tức hiện ra lưu tinh thiết chùy, thoáng một cái đã đánh tới một người Tần gia ở gần hắn, trực tiếp chấn tên kia về lại trong hồ nước. Xuất Quân Uy nhìn thoáng qua thiết chùy, chỉ thấy vết máu loang lổ. Rầm ào ào, hồ nước kia lần nữa nổ tung, tên bị chấn trở về kia toàn thân đều là máu tươi xông lên, trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười, nhanh chóng bay tới, trong tay lấy ra một thanh bảo kiếm, lâm không chém xuống. Xuất Quân Uy sắc mặt tái nhợt quát. những người này dường như vẫn còn sinh mệnh, chỉ là bị thứ gì đó mê hoặc thôi. Toàn bộ ven hồ lập tức đánh thành một đoàn, hơn 20 tên cường giả võ đế đối chiến nhau, đánh đến kinh thiên động địa, hỗn loạn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu trước tiên liền chụp lấy Tiểu Hồng Tán, sau đó nhảy dựng lên, lại căng cái dù kia ra, cả người thoáng cái liền biến mất trên không. Đây là một công năng khác của Nguyên Dương Tán, nó có thể trực tiếp tàng hình, nếu không có thần thức tuyệt cường thì rất khó mà phát hiện ra được. Quả nhiên, một gã người Tần gia đi tới chỗ hắn, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó liền vọt tới một người khác. Lý Vân Tiêu tay cầm lấy cái dù im im lặng lặng đứng trên không trung quan sát. Những người Tần gia này nguyên một đám thần sắc cổ quái, bộ dạng quả thật là đã trúng tà, hơn nữa chiến đấu hung mãnh dị thường, hơn nữa đều thi triển ra tuyệt kỹ. A-hát không muốn, không muốn A-hát cứu cứu ta. Đột nhiên một gã người úy gia phát ra thanh âm hoảng sợ, chỉ thấy cả bả vai hắn đều đã bị chém đứt, máu tuôn ra như suối, đang bị úy kỳ nhân kéo lấy đi về phía cái hồ kia. Kỳ nhân, buông hắn xuống, hắn là đường thúc A-hát. Úy Đông Dương kinh sợ hét lớn một tiếng, ngọc xích quét ngang qua kim quang bắn ra trực tiếp đẩy lui hai người Tần gia vây công hắn, phi thân muốn đi cứu. Nhưng đã quá muộn, tốc độ úy kỳ nhân cực nhanh, thoáng cái đã lôi lấy đường thúc của mình, trực tiếp chìm. gocchuyenaudio.com, vào trong hồ nước không thấy bóng dáng đâu nữa. Úy Đông Dương hoảng sợ nhìn vào trong hồ, nhưng không thấy được gì cả. Cách chương.